tinh giới, chương 1632, hai kiện vật phẩm, cốc truyện audio.com, các hạ không biết có chuyện gì. Lâm Thiên thản nhiên nói, bọn họ lúc này đã muốn là đến một mật thất trong vòng, mật thất là liên tiếp ba tầng đại sảnh, tới nơi này nhưng thật ra rất dễ dàng. Kia hồng bào trung niên nhân mỉm cười nói, vị này huynh đệ, không biết của ngươi tục danh. Thiên Lâm, Lâm Thiên nói, Thiên Lâm huynh đệ, ngươi ở Vạn Linh Tửu lâu phía trước sự tình ta nhìn thấy, của ngươi sư tôn là một gã thiên cấp cường giả đi, hơn nữa thực lực ở thiên cấp cường giả bên trong thực lực hẳn là coi như không kém. Kia hồng bào trung niên nhân nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, các hạ không bằng trực tiếp điểm như thế nào, mặt khác ta nói tên các hạ có lẽ cũng có thể nói một chút. Kia hồng bào trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc, hắn không có giới thiệu chính là nghĩ đến Lâm Thiên hẳn là biết hắn, thế nào nghĩ đến Lâm Thiên cũng không biết hắn. Ta là này vạn bảo trai ba tầng tổng quản, kia hồng bào trung niên nhân cười nói, ta họ Tề. Tề tổng quản, nói thẳng một chút có chuyện gì đi. Lâm Thiên cũng là có một chút đoán không ra người này là có sự tình gì. Kia hồng bào trung niên nhân nghiêm mặt nói. Thiên Lâm huynh đệ, sự tình là như vậy, vạn bảo trai có một người muốn hướng địa pháp đại lục mà đi, bởi vì một ít nguyên nhân, vạn bảo trai không thể phái người bảo hộ đi trước cho nên chỉ có thể là âm thầm tìm một ít người bảo hộ đi trước địa pháp đại lục. Thiên Lâm huynh đệ hẳn là ý tưởng địa pháp đại lục mà đi đi, nếu có thể gia nhập kia đội ngũ, vô cùng cảm kích. Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn thản nhiên nói. Lấy vạn bảo trai thực lực cư nhiên còn muốn tỉnh ngoại nhân, này một chuyến chỉ sợ cũng không phải như vậy đơn giản đi. Ngươi là muốn mượn dùng một chút ta sư tôn lực lượng. Kia hồng bào trung niên nhân cũng không có giấu giếm gật gật đầu nói. Không sai, đại địa cấp nhân trong lời nói thực lực thấp một chút, thiên cấp cường giả trong lời nói kia vẫn là tương đương không sai. Của ngươi sư tôn hẳn là cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau hướng địa pháp đại lục mà đi đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, sư tôn nhưng thật ra hội cùng đi, bất quá chuyện như vậy ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi. Kia hồng bào trung niên nhân mày hơi hơi vừa nhíu, lấy vạn bảo tông thực lực thật đúng là không ai dám rất cự tuyệt vạn bảo tông một ít yêu cầu, cho dù là một ít thiên cấp cường giả cũng là như thế, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lâm Thiên một đại địa cấp nhị giai tiểu tử kia, lại còn nói ra nói như vậy đến. Thiên Lâm huynh đệ, vạn bảo trai tự nhiên là sẽ không bạc đãi giúp huynh đệ, Thiên Lâm huynh đệ có cái gì yêu cầu có thể đề. Kia hồng bào trung niên nhân nói, nếu là ở năng lực trong phạm vi yêu cầu, như vậy nhất định hội thỏa mãn Thiên Lâm huynh đệ, bất quá, nếu là ở năng lực phạm vi ở ngoài, như vậy chỉ có thể là thật có lỗi. Lâm Thiên nói, trước đừng nói này, ta nghĩ biết là khi nào thì đi trước địa pháp đại lục đồng hành là không phải còn có khác thiên cấp cường giả. Kia hồng bào trung niên nhân nói, không sai, đồng hành còn có khác thiên cấp cường giả, còn có ba người, hơn nữa người sư tôn trong lời nói thì phải là bốn thiên cấp cường giả. Việc này ngươi nếu không làm chủ được có thể cho của ngươi sư tôn đi ra đàm. Xuất phát thời gian là 2 tháng sau, ta cần ẩn chứa có vẻ nhiều pháp tác lực gì đó, Tề tổng quản nếu có thể cho tới một ít như vậy, có lẽ chúng ta tựu thành giao. Lâm Thiên nói, kia hồng bào trung niên nhân hơi hơi, góc chuyện audio.com, nhíu nhíu mày, ẩn chứa pháp tác lực gì đó, này nhưng là có chút rất thưa thớt. Bất quá của ngươi này một yêu cầu, có lẽ ta có thể đáp ứng xuống dưới. Kia hồng bào trung niên nhân nghĩ đến, ở 4 tầng vừa lúc là có thêm một kiện vật như vậy, tuy rằng hắn chính là 3 tầng tổng quản, nhưng là cùng 4 tầng tổng quản kia quan hệ cũng là tương đương hảo, hơn nữa, đây là vì vạn bảo trai xuất lực kia 4 tầng tổng quản cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười. Như thế trong lời nói tốt nhất Tề tổng quản, ngươi xem là ở nơi này thành giao, vẫn là chúng ta hồi Vạn Linh Tửu lâu, sau ngươi tái phái người lại đây. Kia hồng bào trung niên nhân nói. Ngay tại nơi này, phiền toái 3 vị trước đợi đã. Kia hồng bào trung niên nhân nói xong rất nhanh liền rời khỏi mật thất. Công tử, này một chuyến sợ là sẽ không đơn giản a. Bất bảng nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Bất quá ứng phó lại đây hẳn là cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái, vừa lúc chúng ta cũng là muốn hướng địa pháp đại lục mà đi. 2 tháng thời gian, Lâm Thiên tin tưởng hẳn là còn có thể tăng lên một phen thực lực tăng lên, hơn nữa tiểu vũ trụ này chung có 200 nhiều đại địa cấp chiến thi, đây là Lâm Thiên tự mình đáp ứng xuống dưới nguyên nhân. Lâm Thiên bọn họ lẳng lặng uống trà, chưa từng có lâu lắm thời gian, kia hồng bào trung niên nhân liền một lần nữa xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Thiên Lâm huynh đệ, nhìn xem này, hẳn là phù hợp ngươi yêu cầu đi. Kia hồng bào trung niên nhân nói xong, một quyền đầu lớn nhỏ màu đen hạt châu lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Kia màu đen hạt châu vừa xuất hiện, nhất thời một cỗ có vẻ cường đại hủy diệt lực liền bao phủ toàn bộ phòng. Tại kia cường đại hủy diệt lực ảnh hưởng hạ, bất bàng cùng bất xấu đều là trong lòng hơi hơi căng thẳng. Thiên Lâm huynh đệ, đây là một viên pháp tắc hủy diệt châu, tuy rằng chính là duy nhất vật phẩm, nhưng là ra bên ngoài trong lời nói kia nhưng là uy lực thật lớn. Chính là thiên cấp cường giả, nếu không quá cẩn thận trong lời nói phỏng chừng cũng là có thể bị nó cấp xử lý. Kia hồng bào lão giả nói, cảm thụ được kia màu đen hạt châu bên trong cường đại hủy diệt lực, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, thứ này bên trong hủy diệt lực không thể so hắn phía trước được đến kia một kiện này nọ bên trong thiếu, thậm chí còn càng nhiều một chút. Trong lòng đã muốn là có vẻ vừa lòng, nhưng là Lâm Thiên trên mặt cũng là cũng không có lộ ra vừa lòng thần sắc đến, mà là hơi hơi nhíu nhíu mày đầu. Tề tổng quản, như vậy một viên này nọ ta cho rằng có một chút điểm không đáng giá. Bảo hộ vạn bảo trai nhân vật trọng yếu, này rất khả năng hội gặp phải một ít phiền toái, này một viên này nọ uy lực cũng là không sai, nhưng là cho dù là thiên cấp một hai giai cường giả nếu không phải quá đại ý trong lời nói, như vậy đều là không có khả năng giết được, mà như vậy thực lực nhân, ở ta sư tôn trước mặt hẳn là đi bất quá một chiêu. Lâm Thiên nói, kia hồng bào trung niên nhân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, thiên cấp một hai giai nhân đi bất quá một chiêu, kia Lâm Thiên sư tôn thực lực ở thiên cấp trung hẳn là coi như là tương đương không sai. Sự thật đâu, Lâm Thiên tuy rằng không có thiên cấp sư tôn, nhưng là thiên cấp nhất giai cấp tên, hắn thật đúng là nhất tên có thể giết chết, này cũng quả thật là đi bất quá một chiêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Thiên Lâm huynh đệ, này. gocchuyenaudio.com, cũng là không có biện pháp sự tình, vạn bảo trai trong vòng, ẩn chứa cường đại pháp tắc lực cũng chính là này một kiện này nọ. Nói tới đây, kia hồng bào trung niên nhân hơi hơi dừng một chút, Thiên Lâm huynh đệ còn có một kiện này nọ cũng là ẩn chứa pháp tắc lực, bất quá, nó là hư hao. Nga, nhìn xem, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Kia hồng bào trung niên nhân ý niệm vừa động, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt cái bàn phía trên liền xuất hiện một chiếc chỉ 30 ly thước dài tiểu lão hổ, kia tiểu lão hổ cũng không phải thật sự sinh mệnh, mà là dùng kim trúc chế thành, theo nó trên người cũng là mạnh xuất hiện một cỗ cường đại pháp tắc lực, tại kia pháp tắc lực ảnh hưởng hạ, kia pháp tắc hủy diệt đạn phát ra hủy diệt hơi thở đều là rút nhỏ không ít phạm vi. Sinh mệnh pháp tắc lực, tử vong pháp tắc lực. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, theo kia tiểu lão hổ trên người, hắn cư nhiên cảm nhận được hai cổ pháp tắc lực, kia hai cổ pháp tắc lực chỉ một trong lời nói so với kia pháp tắc hủy diệt đạn hủy diệt lực nhược, nhưng là nếu hợp cùng một chỗ, như vậy so với kia pháp tắc hủy diệt đạn bên trong pháp tắc lực còn mạnh hơn thượng không ít. Tề tổng quản, chế thành thứ này, sợ là một vị thực lực có vẻ cường đại. Kia hồng bào trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Ân, nó là một vị huyền hoàng cấp cường giả chế thành, hơn nữa vị kia huyền hoàng cấp tiền bối cho dù là ở huyền hoàng cấp trong vòng kia cũng là có không kém danh khí. Đối với điểm này, Lâm Thiên cũng không hoài nghi, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc này đều không phải dễ dàng lĩnh ngộ, tên kia cư nhiên lĩnh ngộ hai loại, hơn nữa làm cho chúng nó bình tĩnh đãi ở tại kia tiểu lão hồ trong vòng, này cũng không phải bình thường nhân có thể làm đến. Thứ này cũng không phải duy nhất, có thể sử dụng không ít hồi, đáng tiếc. Kia hồng bào trung niên nhân chỉ kia tiểu lão hổ miệng, nó răng nanh cư nhiên bị rút. Nó răng nhất không, vậy tái phát không ra công kích, thứ này xem như phế đi. Người nếu đáp ứng rồi, như vậy này hai kiện này nọ đều là của ngươi, nếu không đáp ứng trong lời nói kia cũng là không có gì biện pháp. Không răng nanh lão hổ thú vị. Hảo, này hai loại này nọ ta nhận, đến lúc đó ta sẽ hộ tống hướng địa pháp đại lục mà đi, bất quá ta sư tôn không thích lộ diện, hắn hội ẩn thân âm thầm đi tới, không có vấn đề đi. Lâm Thiên nói, kia hồng bào trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày sau gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá thứ nhất hy vọng đến lúc đó có thể nhìn đến các ngươi thân ảnh. Thứ hai, hy vọng của ngươi sư tôn thật sự có thể âm thầm đi trước, nếu của ngươi sư tôn không có đi trước cuối cùng ta vạn bảo trai làm cho bảo hộ nhân xảy ra vấn đề trong lời nói, như vậy khả năng hội truy cứu một ít trách nhiệm. Đương nhiên, có lẽ chúng ta không có gì cơ hội truy cứu trách nhiệm bởi vì các ngươi thực khả năng táng sinh không gian chi hải. Lâm Thiên thản nhiên nói, yên tâm, nếu đáp ứng rồi, chúng ta đây liền nhất định hội đi trước. Này nọ ta trước thu, kế tiếp 2 tháng thời gian, ta sẽ không rời đi vạn linh thành. Như thế tốt nhất, kia hồng bào trung niên nhân nói, Lâm Thiên phẩy tay áo một cái, nhất thời kia trên bàn mặt hai kiện này nọ đều là bị hắn thu đi lên. Kia hai kiện này nọ vừa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong nhất thời sẽ thấy một lần biến mất, tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Lão đại, có này hai kiện này nọ thực lực của ngươi khẳng định có thể tiến. gocchuyenaudio.com, nhanh nhất tiệt, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tuy rằng đạt tới thiên cấp phòng chừng không quá khả năng, nhưng là đạt tới đại địa cấp có vẻ cao bộ cũng là không có gì vấn đề. Ân, 2 tháng, có thể tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu đi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này một chuyến sự tình, sợ là sẽ không như vậy thoải mái, thực lực cao một chút tự nhiên là hảo một chút. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ liền ly khai Vạn Bảo Trai, rời đi Vạn Bảo Trai sau, Lâm Thiên bọn họ ba người là thẳng đến kia nhiệm vụ trung tâm mà đi. Cầu mua ẩn chứa cường đại pháp tắc lực vật phẩm, giá mặt nghỉ. Vô cùng đơn giản một cái tin tức lập tức đã bị Lâm Thiên tuyên bố đi ra, tuyên bố như vậy một cái tin tức tổng cộng tìm Lâm Thiên 1000 vạn xích năng tinh, bất quá Lâm Thiên này 1000 vạn cũng không phải phí phạm, này có thể làm cho hắn tin tức biểu hiện ở có vẻ trọng yếu tinh tạp bên trong, mà nếu là thực bình thường tinh tạp trong lời nói kia hắn được đến muốn gì đó khả năng tính sẽ thấp không ít. Nhiệm vụ trung tâm nơi nào tuyên bố nhiệm vụ lên giá là tương đương cứng rắn nghi, chỉ cần 100 xích năng tinh là có thể, lấy như vậy giá tuyên bố nhiệm vụ, hội gửi ở bình thường nhất màu trắng tinh tạp bên trong, như vậy màu trắng tinh tạp Lâm Thiên ở nhiệm vụ đại sảnh nơi nào phát hiện ít nhất thượng vạn. Nếu tiền trả 1000 xích năng tinh trong lời nói, như vậy sẽ bị phóng tới đỉnh cấp cấp màu vàng tinh tạp bên trong. 1 vạn xích năng tinh là màu lam tinh tạp, 10 vạn là màu xanh, 100 vạn là màu tím, mà 1000 vạn còn lại là màu bạc tinh tạp. Màu bạc tinh tạp Lâm Thiên xem qua cũng chính là hơn 10 chương thôi. Tưởng tiếp thu một ít nhiệm vụ nhân, thần thức đến kia tinh tạp bên trong xem xét là có thể có vẻ dễ dàng được đến kia tinh tạp bên trong tin tức. Công tử, hiện tại đi nơi nào? Bất Bảng nói, đi nơi nào, hồi Vạn Linh Tửu Lâu đi. Lâm Thiên nói, hắn hiện tại nhưng là vội vã trở về tu luyện, thực lực thấp kia nhưng là làm cho người ta có vẻ buồn bực sự tình. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Vạn Linh Tửu Lâu trước mặt, bọn họ vừa đến nơi này, nhất thời đã bị một ít tên cấp cản xuống dưới, này tên số lượng có 20 đến, hơn nữa, trong đó một người Lâm Thiên theo hắn trên người cảm nhận được một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh hơi thở. Tiên cấp cường giả, Lâm Thiên hơi hơi mị hí mắt tình kia một cái tản mắc ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh hơi thở tên, cư nhiên là một tiên cấp cường giả. Chính là các ngươi, giết của ta hai thủ hạ. Nói chuyện là một tóc vàng lão giả, hắn thanh âm giống như trọng cổ đánh tiếng động lập tức liền nện ở Lâm Thiên bọn họ đáy lòng. Lâm Thiên đổ hoàn hảo chính là sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, Bất Bàng cùng Bất Xấu hai người cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng nháy mắt liền lộ ra tơ máu. Nói, kia tóc vàng lão giả lạnh giọng nói, theo hắn trên người, một cỗ mạnh mẽ khí thế nháy mắt liền tán phát đi ra, cảm nhận được kia một cỗ khí thế cường đại, nhất thời kia vây quanh ở người chung quanh lập tức liền tản ra không ít. Là thiên cấp cường giả kia ba tên thảm, một cái tên nhỏ giọng nói, kia cũng không nhất định, kia một hắc bào thanh niên, hắn sư tôn khá vậy là một gã thiên cấp cường giả. Một cái khác biết lúc trước chuyện đã xảy ra tên nói. Nga, phải không, kia đã có thể có trò hay nhìn, Lâm Thiên trầm giọng nói, các hạ thế nào chỉ trong mắt nhìn đến, gocchuyenaudio.com, chúng ta giết người, tiểu xúc sinh, không cần nói dối. Kia tóc vàng lão giả lạnh lùng thốt, tùy ta hồi thiên xà cốc hoặc là các ngươi hiện tại sẽ chết. Lão hỗn trướng, công tử là ngươi có thể như vậy mắng sao? Bất Bàng Bất Xấu đồng thanh tức giận nói. Hai con kiến bình thường gì đó cũng dám ở lão phu trước mặt hô to gọi nhỏ, đi tìm chết đi. Kia tóc vàng lão giả nói xong, màu vàng đầu rắn quải trượng phía trên nháy mắt liền bộc phát ra lưỡng đạo kim mang hướng về Bất Bàng Bất Xấu mà đi. Cách chương.